Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thuốc tính chữa trị trường nhạc công chúa. Lý Thái đột nhiên cười lớn tự nói, Vũ Mị Nương không khỏi lo lắng nhìn Lý Thái, không biết hắn đến cùng làm sao, nhìn tràn đầy lo lắng Vũ Mị Nương, Lý Thái xoay người lại. Nhẹ nhàng lôi kéo Vũ Mị Nương tay, sau đó đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, tiểu muội quả nhiên hồng phúc tề thiên, dĩ nhiên để nhi thần vô ý trong lúc đó chế biến xuất dược tinh. Lý Thế Dân nghe được Lý Thái nói, hắn chế biến xuất dược tinh, cũng không khỏi thật tốt kỳ nhìn sang, sau đó mở miệng hỏi, như thế nào thuốc tinh, thuốc này tinh lại có cái gì tốt tác dụng? Phụ Hoàng, thuốc tinh chính là thuốc chi tinh hoa ý tứ. Bất kỳ một tề thuốc cũng không thể chế biến trở thành thuốc tinh. Chỉ bất quá tỷ lệ không tới 1/1000. Thế nhưng một lòng chế biến thành dược tinh, dược hiệu chính là nguyên lai gấp 100 lần mà không thôi. Lý Thái vẫn cứ một mặt kích động vẻ mặt. Đối với Lý Thế Dân nói, lần này Lý Thái cũng không có ăn nói ba hoa, mà là chính mình thật chế biến ra. Thanh Nang Thư bên trong ghi lại thuốc tinh, thuốc này tinh chính là có thể gặp, không thể cầu một chuyện. Coi như là hoa đà tái sinh, cũng không nhất định muốn có được liền có thể được. Nguyên bản Lý Thái lựa chọn những dược liệu kia, cứu đều là đối với âm hư dương cang chứng bệnh hữu dụng thuốc. Bây giờ lại bị Lý Thái trong lúc vô tình chế biến thành dược tinh. Nói cách khác, Lý Lệ chất âm hư dương cang chứng bệnh xác thực có thể được trị tận gốc. Lý Thái run rẩy hai tay, đem nồi đất bưng lên, chậm rãi đem trong nồi nước thuốc đổ vào trong chén. Bình thường chịu được nước thuốc đổ vào trong chén thời điểm là màu nâu đen, nghe là đi tới có một luồng 10 phần gây mũi hương vị. Thế nhưng hôm nay Lý Thái chế biến xuất dược nước, dĩ nhiên thành màu trắng sữa, hơn nữa nghe lên còn có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là Thanh Nang Kinh bên trong ghi lại thuốc tinh, trở lên chỉ do Long Hồn nói vớ nói vẩn, đừng để tìm đúng chỗ. Nghe được Lý Thái giải thích, Lý Thế Dân cao hứng đứng dậy, đi tới Lý Thái trước mặt thân, từ bưng lên chén kia nước thuốc, cẩn thận kiểm tra lên, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Cùng dĩ vãng chấm bản thân nhìn thấy dáng vẻ, xác thực không giống nhau. Lý Thế Dân một bên xem vừa nói, Phụ Hoàng, vẫn để cho Lệ chất vội vàng đem thuốc ăn vào, miễn cho mát sau đó bị hư hỏng dược hiệu. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Nhị Hoàng huynh, Lệ chất rốt cục có phong hào, Phụ Hoàng đã phong Lệ chất vì là trường nhạc công chúa. Lý Lệ chất huyền diệu đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng lúc đó phong ngươi làm trường nhạc công chúa, vì sao nhị ca lại không biết việc này đây? Lý Thái một mặt mê man nhìn Lý Lệ chất hỏi, nguyên lai nhị hoàng huynh một điểm không quan tâm ta. Ngay tại vừa nãy, Phụ Hoàng phong ta làm trường nhạc công chúa thực ấp 3000 hộ. Ngươi rõ ràng cũng ở tại chỗ, dĩ nhiên không nghe thấy. Lý Lệ chất vừa nói một bên tức bực dậm chân. Lệ chất a, người nhị hoàng huynh vừa nãy chuyên tâm vì ngươi nấu thuốc, đối với bên người đã phát sinh hết thảy đều mắt điếc tai ngơ, bằng không như thế nào sẽ vì ngươi chế biến ra chân quý như thế thuốc tinh đây? Chén này thuốc tinh là ngươi nhị hoàng huynh dùng, hắn đối với ngươi một mảnh quan tâm cùng lo lắng, lại phối hợp các loại dược tài chế biến mà thành. Lý Thế Dân vừa nói, một bên cầm trong tay chén thuốc, đưa cho Lý Lệ chất, tiểu muội mau đưa thuốc uống vào đi, nhị ca không nghe thấy, Phụ Hoàng phong ngươi làm trường nhạc công chúa sự tình, qua đây nhị ca ở hướng về ngươi chịu nhận lỗi. Lý Thái một mặt chăm sóc vẻ mặt, đối với trường nhạc công chúa nói, nhìn thấy Lý Thái biểu hiện, Lý Thế Dân trong lòng âm thầm gật đầu, đối với Lý Thái, đối với Lý Lệ chất phần thân tình này, hết sức hài lòng, chỉ bất quá Lý Thế Dân tâm, lại có âm thầm tự hỏi nói, không biết Thanh Tước có hay không đối với Cao Minh, cũng có phần này chân thành thân tình đây. Lý Lệ Chất uống xong chén này, Lý Thái vì nàng thân thủ chế biến thuốc, thân thể trong nháy mắt cảm giác được thanh nhanh cực kỳ. Nguyên bản lòng buồn bực cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Vì vậy Lý Lệ Chất thả xuống chén thuốc cao hứng nói, phụ hoàng, ta hiện tại ta cảm giác thân thể thật tốt thoải mái, nhìn thấy nữ nhi mình đúng là được. Lý Thế Dân trong lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Sau đó đối với Lý Thái nói, ngươi lập tức tìm kiếm dược tài, vì ngươi mẫu hậu chế biến một bát thuốc tinh đi ra. Phụ hoàng, e sợ nhi thần không có cái kia thời cơ. Lý Thái một mặt âm u vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, vì sao, ngươi nếu có thể vì ngươi hoàng muội chế biến xuất dược tinh, vì sao không thể vì ngươi mẫu hậu, cũng đồng dạng chế biến một bát đây? Khó nói ngươi mẫu hậu ở trong lòng ngươi, còn không có ngươi hoàng muội nặng không thành. Lý Thế Dân mặt âm trầm, đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, thuốc này tinh thực sự không phải là làm người có thể đủ chế biến đi ra. Hết thảy đều cần xem thiên ý. Chủ yếu nhất là nhi thần lập tức liền cũng bị phụ thân chém đầu gian chúng. Nơi nào có thời cơ vì là mẫu hậu nấu thuốc đây? Lý Thái thở dài nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân mũi thiếu một chút không có bị tức điên. Nửa câu đầu nói ngược lại là có lý, thế nhưng là nửa câu sau, tiểu tử này liền lại hạ đạo. Vì vậy Lý Thế Dân tức giận, Lý Thái trên mông đá nhất cước, sau đó tức giận nói, hưu ở đây cùng trẫm nói vớ nói vẩn, hiện tại trẫm giải trừ ngươi cấm túc, lập tức đi vì ngươi mẫu hậu tìm kiếm dược tài. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái vừa cười, một bên lấy tay xoa cái mông, vừa chạy vừa nói, yên tâm đi phụ hoàng, nhi thần vậy thì đi vì là mẫu hậu tìm thuốc, nhất định sẽ muốn cách nào chữa khỏi mẫu thân âm hư dương tang chứng bệnh. Lý Thái lời nói xong, người cũng không thấy tăm hơi. Điều này làm cho Lý Thế Dân là lại muốn tức giận vừa muốn cười. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, hai người các ngươi cũng đi xuống đi, trẫm có một chút mệt mỏi. Nghe được Lý Thế Dân hạ lệnh trục khách, Bùi Tịch cùng Lý Thừa Càn chỉ có thể bất đắc dĩ xin cáo lui. Rời đi Lý Thế Dân ngự thư phòng về sau, Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, cứ như vậy, Ngụy Vương ở hoàng thượng trong lòng địa vị liền càng trọng yếu hơn. Đúng nha, thế nhưng là ai bảo hắn xuất chúng như thế đây? Không nghĩ tới dĩ nhiên hắn còn hiểu được y thuật. Lý Thừa Càn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi nói ra, nghe được Lý Thừa Càn nói Lý Thái dĩ nhiên hiểu được y thuật, Bùi Tịch đột nhiên linh quang nhất thiểm, cao hứng đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử điện hạ, chúng ta có thể mượn trợ việc này, đem Ngụy Vương thông hiểu y thuật sự tình công bố thiên hạ. Người ra đến cơ sở là cái gì ý đồ xấu? Khó nói hiện tại hắn danh tiếng còn chưa đủ thịnh sao? Còn muốn vì chúng ta vì hắn làm tuyên truyền. Lý Thừa Càn chừng Bùi Tịch một chút về sau, phẫn nộ nói, Thái tử điện hạ, ngươi nghĩ nha, từ xưa đến nay cái nào nhất triều cái nào một đời có lang trung làm hoàng thượng. Bùi Tịch cười đối với Lý Thừa Càn nói, nghe được Bùi Tịch, Lý Thừa Càn không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười, bởi vì Bùi Tịch nói không giả. Nếu để cho người trong thiên hạ cũng biết Lý Thái là một cái lang trung, vậy hắn phỏng chừng thật sự cùng hoàng vị vô duyên. Ngươi lập tức sắp xếp người đem Lý Thái là thần y sự tình công bố thiên hạ, nhất định phải làm đến để thiên hạ mọi người đều biết. Tốt nhất lại tìm một ít thân thể hoạn bệnh gì người đi tìm hắn trị liệu. Lý Thừa Càn ngẫm lại sau đối với Bùi Tịch nói, yên tâm đi Thái tử điện hạ, chuyện này bao ở lão thần trên thân, dùng không bao lâu, lão thần bảo đảm Ngụy Vương nổi danh hạnh lâm,